Ngọc Xuân Lâu, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng cũng tới ngày đưa tang, bắt đầu từ mấy hôm trước mưa thu cứ giả dích không ngừng, ngày hôm nay may mà trời không mưa, nhưng cũng không có dấu hiệu sẽ trời quang mây tạnh. Trên đỉnh đầu mây đen tích tụ, đường đi thì lầy lội không chịu nổi, nhưng điều này vẫn không ảnh hưởng đến thanh thế đưa tang của quốc công phủ Từ Bang Đạt. Bởi vì thể chất yếu ớt nên chưa bao giờ tranh đấu công danh, nhưng trước đại hôn, Từ gia vì muốn làm cái thiệp hỉ nhìn cho sang, đã thay hắn cúng cái chức quan chánh lục phẩm chiêm sự phủ tả công chính. Hiện giờ, hắn bất hạnh qua đời, từ bài trí linh đường đến đưa tang hôm nay, đương nhiên hết thảy mọi việc đều chiếu theo này chế độ của chức quan này mà làm. Ngày đó quan khách đến đưa tiễn linh cữu, có Thái Tổ Lập Phong, Việt Quốc Công, Thái Quốc Công, Tào Quốc Công, Lập Quốc Công, tứ gia thế tập, tính cả Từ gia chính là năm đại quốc công phủ được tập tước. Hiện giờ vẫn còn đứng vững ở thành Kim Lăng, các thế gia phía dưới có các cấp là chư hầu, bá quận, cộng thêm nhiều thân hữu đường quan, vương tôn, công tử, đếm không hết được. Lúc xuất hành, kiệu lớn, kiệu nhỏ, xa mã, tới mấy trăm, đội ngũ kéo dài vài dặm, dọc theo hai bên đường bố trí đầy các lán phủ tế. Trong sự chú mục của vô số người qua đường, đoàn đưa tang ra khỏi thành hướng về phía Thiện Nghĩa Trang. Thiện Nghĩa Trang này, lúc trước được Từ gia bỏ vốn tu chỉnh làm nơi an nghỉ của người trong gia tộc, được xây dựng ở vùng ngoại ô trong Từ Công Sơn, gần kề với thành Viễn Am, nơi mà đời trước Sơn Niệm đã lâm chung. Thôn trang này hàng năm đều có người ở lại trông coi. Vốn là Từ gia nguyên quán ở Sơn Đồng, Vũ Định Phủ, huyện Dương Tín, chiếu theo lệ thường, người sau khi mất trước đưa đến đây quản, sau đó lại phủ quan đưa về phần mộ tổ tiên ở Sơn Đông hạ táng. Sơn Niệm cả ngày nay, bắt đầu từ nửa đêm đã ở linh đường. Chờ đến bình minh đưa linh cữu, bên trái phải nàng có 9 bà tử toàn thân màu trắng dìu dắt nâng đỡ, một đường đạp lầy lội theo cạnh quan tài, thẳng đến lúc ra khỏi thành, nàng mới được đưa lên một chiếc xe đã chuẩn bị tốt trước đó, ngồi cùng với Từ Thuyên, suốt gần 2 tháng ngày, dài dằng dặc, cơ hồ ngày ngày giờ mẹo thức dậy giờ hợi ngủ, bên tai lúc nào linh đường cũng ồn ào huyên náo, dù có bi thương đến đâu thì tới giờ phút này cũng chỉ còn lại mỏi mệt cùng chết lặng. Từ Thuyên tuổi nhỏ trong lòng nàng đã sớm không còn kiên nhẫn, chỉ nhờ người nhà nó hoặc đe dọa hoặc dỗ dành, nên giờ này mới cố gắng chịu đựng. Lúc vừa lên xe, nó liền nhắm mắt dựa vào trên người Sơ Niệm mà ngủ. Đã cuối mùa thu, Sơ Niệm sợ nó ngủ bị cảm lạnh, đặt nó nằm thẳng trên ghế sau, lại cởi đồ tang bên ngoài của mình đắp cho nó, sau đó dựa vào một bên trong xe ngựa sóc này, chờ đợi điểm cuối của trận tiễn đưa này. Đội ngũ kéo dài trên đường lầy lội, hơn nữa vốn là đoàn đưa tang nên tốc độ di chuyển rất chậm, giữa đường đi ngang qua một thôn trang còn nghỉ chân thay quần áo một lần, đoạn đường đi bất quá chỉ mấy canh giờ, vậy mà đến hơn nửa ngày sau, cuối cùng mới đến được chân núi của Thiện Nghĩa Trang. Dọc đường, trước đó, khách đi theo tiễn đưa đã có hơn phân nửa vòng trở về, tới nơi này, lại thêm một nhóm người cất bước còn lại lên núi, đa số là người thân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơ Niệm được người giúp đỡ, dọc theo sơn đạo bằng phẳng trơn trượt ẩm ướt đi theo quan tài mà lên, cuối cùng cũng đến thôn trang. Lại thêm một phen lễ tế rườm rà, trong tiếng than khóc rung trời, quan tài được quàn vào âm trạch, sau đó đám người đồng thị bận rộn bái tạ tiễn khách. Mà Sơ Niệm còn phải lúc này tiếp tục lưu lại, còn phải cúng bái hành lễ. 7 ngày 7 đêm, nàng phải túc trực qua 3 đêm đầu, sau đó mới có thể trở về thành. Buổi tối ngày thứ 3, Sơ Niệm rốt cuộc kéo thân mình cứng ngắc từ âm trạch trở lại căn phòng mình đang ở tạm. Ngày mai, là có thể rời khỏi nơi đây quay về thành. Sau ngày hôm đó, đám người đồng thị đã sớm quay về, còn lưu lại ở Thiện Nghĩa Trang ngoại. Trừ hòa thượng đạo sĩ thực hiện pháp sự, chỉ có Sơ Niệm, Từ Thuyên, Từ Bang Thủy, Từ Bang Hanh các huynh đệ trong gia tộc. Từ Thanh Oanh cũng ở lại cùng Sơ Niệm, ngoài ra còn có quản gia Chu Bình An, phần đông mỏi người đi theo như nha đầu bà tử cùng các gia đinh cùng hiệp lực. Từ Bang Thụy kia cũng hiểu cái chết của nhị ca, bản thân hắn không thoát khỏi liên can, nếu không có Liêu thị che chở, ngày đó thiếu chút nữa đã bị lão tử dưới cơn thịnh nộ một đao chém chết, không dám lại làm càn, hắn cố gắng nhẫn nại chịu đựng đau khổ vài ngày, khó khăn đợi đến hôm nay. Không để ý trời tối đen đường trơn, dẫn theo mấy gã sai vặt tùy thân liền rời đi trước, đám người Xích Tố trải ra chăn mền, để cho nàng nghỉ tạm. Sơ Niệm thấy bọn nha đầu đi theo Từ Xích Tố đến tiểu nha đầu tạp vụ, mấy ngày này phải theo mình vất vả. Trên mặt cả đám đều có vẻ ảm đạm mệt mỏi, liền phân phó các nàng cũng sớm đi nghỉ ngơi, mấy đêm nay, nàng ngủ, gian trong, Xích Tố các nàng cùng nhóm bà tử đồng loạt ngủ giường chung ở gian ngoài. Đám người Xích Tố quả thật mệt mỏi cực kỳ, thấy việc đã, xong, liền trước sau lung tung đi ngủ. Sơ Niệm ở gian trong, mặc dù thu thập cũng chỉnh tề, tất cả vật dụng như là đệm ngồi, chăn đệm, đều là từ trong nhà mình mang ra. Có điều nơi này dù sao cũng là cái nơi quản táng, ngoại trừ một nhà lão nhân trông coi thôn trang, hàng năm. Không ai lui tới, khó tránh khỏi khí ẩm thấp. Giờ phút này mặc dù nàng, cảm giác thấy tình trạng kiệt sức toàn thân, giống như bị một bàn tay vò nát rồi lung tung góp nhặt lại, cái gì cũng không muốn nghĩ, ý niệm duy nhất trong đầu chính là nhanh nhanh mà ngủ. Nhưng như thế nào cũng, ngủ không được, nàng ở trên giường lăn qua lộn lại. Trong hơi thở đầy, khí ẩm thấp móc meo. Ở gian ngoài tiếng ngáy bà tử khi đứa đoạn khi liên tục, xa xa còn truyền đến âm thanh ở âm trạch bên kia trắng đêm thực. Hiện pháp sự, trong lòng buồn bực dị thường, cuối cùng nàng đứng dậy. Mang hài, nhẹ tay nhẹ chân đi qua bên cạnh nhóm nha đầu bà tử đang ngủ. Trông giường ở gian ngoài, đi ra bên ngoài. Giờ phút này họ đều đang ngủ say mê, lúc nàng đi ngang qua, vẫn không kinh động đến họ. Mưa suốt mấy ngày liền, khiến cho không khí trên núi mát lạnh lại ướt át. Sơ Niệm hít thật sâu, một hơi dài, trong lồng ngực lúc này mới cảm thấy thoải mái hơn một chút. Thiện nghĩa trang này, ba mặt có tường bao, phía bắc dựa vào vách núi vững chắc, bên hông có một đoạn đường dốc đi xuống cánh rừng lơ lửng giữa trời, một bên xây dựng hành lang đá cao bằng đầu người, không còn con đường nào thông qua. Âm trạch cùng trạch viện Sơ Niệm ở đều dựa vào một mặt này, cho nên ban đêm Chu Bình An chỉ cần an bài nhân thủ bảo vệ đại môn là ổn, nơi này cũng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có gã sai vặt, chỉ trừ lại hai bà tử gác đêm. Nhưng lúc này, hai bà tử kia cũng một trái một phải ngồi trên ghế dựa vào cái bàn ở cạnh cửa, nghiêng đầu ngủ say. Sơ Niệm không đánh thức, bọn họ tự mình men theo khoảnh trống, đi một đoạn đường ngắn tới hành lang đá, đứng ở có thể nhìn đến một chỗ đất trống bên cạnh Thanh Viễn Am. Thanh Viễn Am rất gần chỗ này, cũng là địa phương mà Từ gia bố thí đất vườn hương khói. Lúc này, trên núi tuy có sương đêm lượn lờ, nhưng mơ mơ hồ hồ vẫn có thể nhìn thấy, bên kia am vẫn sáng đèn, ni cô bên kia cũng đang thay Từ gia trắng đêm thực hiện pháp sự. Sơ Niệm kinh ngạc nhìn, một lát, một trận gió xoáy tới, lập tức cảm giác được cái lạnh của đêm. Cuối mùa thu, cả người co rúm lại, cánh tay đã nổi cả da gà, nàng ôm lấy phủi xoa vài cái, xoay người đang định rời đi, bỗng nhiên nghe thấy. Khắp ngõ ngách bên sườn núi đen xì xì, cách đó không xa truyền đến âm thanh sột soạt, giật mình, nàng lập tức cảm giác sau lưng lạnh, lạnh, ngay sau đó lại nghe thấy giọng nói kiềm nén của một nữ tử truyền. Đến, không phải đã bảo ngươi đừng tới tìm ta hay sao? Giọng nói đè nén, nghe ra cũng thật sự nổi giận rồi. Cương à, ngày mai đoán, chừng ngươi sẽ cùng mợ hai quay trở về, ta lại mệnh khổ còn phải ở lại. Chờ hoàn thành cúng bái hành lễ, ngươi liền thỏa mãn ta một lần đi. Dù sao cái tên ma ốm nhị gia kia cũng không còn nữa, ngươi sau này không cần phải lo lắng. Tim Sơ Niệm đập thình thịch, nàng không nhận ra giọng của nam nhân đó, nhưng nữ tử này, rõ ràng đó là Thúy Hoa. Mới vừa rồi khi nàng đi, già cũng không lưu ý số người ngủ trên giường, vẫn cho rằng Thúy Hoa cũng ở đó, không ngờ nàng ta lại chạy tới nơi này, lại còn bị chính mình vừa vặn bắt gặp. Giờ khắc này, mặt Sơ Niệm trướng đến đỏ bừng, một loại cảm giác xấu hổ mãnh liệt nhanh chóng lan tràn khắp toàn thân nàng. Cảnh tượng như vậy quen, thuộc biết bao, nàng tựa như thấy được trong thế giới khác chính mình, cùng ngừa nam nhân kia. Vào thời khắc này, nàng đặt mình như người ngoại cuộc, mới phát hiện loại hổ thẹn này rõ ràng, sâu sắc như vậy quả thực khiến người ta xấu hổ vô cùng. Nàng nín thở từ từ lui về, sau đó xoay người bay nhanh trở về. Thời điểm quay về phòng vẫn chưa kinh động bất kỳ người nào. Nàng để ý nhìn góc Thúy Hoa nằm, quả nhiên không có ai, cũng không đánh thức ai, chỉ tự mình vào trong chậm rãi nằm xuống. Lại ước chừng một lát sau, nghe thấy bên ngoài nổi lên tiếng bước chân nhẹ nhẹ, đích xác là Thúy Hoa quay về. Khi Thúy Hoa nằm xuống, không cẩn thận kinh động Xích Tố bên cạnh. Xích Tố hàm hàm hồ hồ cất tiếng hỏi, hơn phân nửa đêm rồi còn đi đâu? Thúy Hoa nhẹ giọng nói, mới vừa rồi mót quá, đi nhà xí chút. Xích Tố chờ mình, nhắm lại mắt, ngày kế, sáng sớm lại đổ mưa, đợi đến khi giờ ngọ trôi qua hơn nữa, gần trạng vạng mưa mới ngừng, Chu Bình An đến gặp Sơ Niệm, nói là có thể đi rồi, nếu một đường đi không nghỉ, buổi chiều giờ tuất là có thể về đến nơi. phần lớn nha, đầu bà từ sớm mong đến lòng bàn chân đều ngứa, nghe nói cuối cùng có thể đi về, trong lòng không khỏi có vài phần vui mừng, chẳng qua trên mặt. Không dám hiện ra thôi, đều tranh nhau đi lấy một mớ hành lý đã sớm dọn. Xong xuôi, nâng ra hòm xiểng, hận không thể lập tức vào thành. Trước khi xuất phát sơ, niệm đi một chuyến cuối cùng đến quản táng âm trạch thấy Thúy Kiều đang quỳ gối trên bồ đoàn bên cạnh linh vị, hai mắt đỏ bừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biết trong lòng nàng ta ước chừng cảm thấy áy náy, nhiều ngày liên tiếp khóc thảm không ngừng, ngay cả giọng cũng đã khàn khàn. Trong lòng nàng cũng hơi hơi, dầu dĩ, mợ hai, người đến rồi. Thúy Kiều thấy sơ niệm lại đây, vội vàng quẹt ánh mắt, nói giọng khàn khàn, đứng dậy nghênh nàng. Sơ niệm thì thầm, giờ phải đi rồi, ta thắp cho nhị gia một nén hương. Thúy Kiều cắn môi dưới, cúi đầu đến bên cạnh lấy một nén hương, đưa tới. Sơ niệm tiếp nhận quỳ, lên chính giữa bồ đoàn, kinh ngạc chăm chú nhìn khối bài vị gỗ đen cần. Vàng một lát khái đầu, cuối cùng đứng dậy, cắm nén hương vào, xoay. Người mà đi, Thúy Kiều liếc mắt một cái cuối cùng, rồi cúi đầu theo sơ niệm mà đi. Chu Bình An đã sớm an bài mấy cỗ kiệu trước đó, do những địa nhân quen thuộc sơn đạo nâng kiệu. Đưa nhóm chủ tử đi xuống, Từ Thuyên cùng bà Từ ngồi một kiệu, sơ niệm, một kiệu, Từ Thanh Oanh một cái, những người còn lại cùng các tùy tòng. Thì đi bộ xuống núi, phía dưới có ngựa cùng xe đang chờ. Người nâng kiệu mặc dù rất có kinh nghiệm nhưng mấy ngày liền trời mưa liên tục làm cho sơn đạo khó đi, hơn nữa thân phận người ngồi trong kiệu lại quý trọng, không dám sơ suất, chỉ phải thận trọng đi từ từ, mấy cỗ kiệu dần dần đi tới. Chỗ rẽ bên vách núi, chờ đằng trước mấy người Từ gia thiếu gia, tùy tùng cùng cỗ kiệu của Từ Thuyên đi qua, đang muốn đi theo, bỗng nhiên nghe. Thấy trên đỉnh núi phía trước mơ hồ có tiếng động, cạch cạch, truyền, đến, trên sơn đạo trước mặt lăn xuống mấy khối đất đá, một tên gia đinh. Né tránh không kịp bị một khối đá tảng đập trúng chân, kêu thảm thiết. Một tiếng, kiệu phu đều là người trên núi, lập tức hiểu được có chuyện gì xảy ra, quát to một tiếng. Không xong, chạy mau, nâng cỗ kiệu cuống, quýt xoay người lui về phía sau. Người phía sau rốt cuộc, phản ứng lại, quay đầu trở về chạy bán mạng. Chỉ lát sau, đoạn đường mới vừa rồi còn hoàn hảo, trong nháy mắt, vách núi phía trên đã sụp đổ. Xuống hơn phân nửa, hoàn toàn vùi lấp con đường. Bùn chảy xuống chất, trông giống như quả núi nhỏ, bùn cát cùng đất đá, vẫn đang tiếp tục từ bên trên đổ xuống không ngừng, tất cả mọi người bị một phen bất thình lình làm cả kinh hồn phi phách tán, có người vừa chạy vừa thét chói tai, có người bị ngã sấp xuống thềm đá, có người bị đá rơi. Chúng bị thương khóc thảm, cũng may là không có ai bị đá vùi. Hành lý, hòm xiềng cũng rớt một ít, có thứ nhanh như chớp từ một bên đường dốc. Lăn xuống, đảo mắt liền xuyên vào bụi cỏ cây dày đặc không thấy bóng. Dáng, trên một đoạn sơn đạo chật hẹp loạn thành một đoàn. Chu Bình An tránh né. Không kịp chân cũng bị một tảng đá đập trúng bị thương, hắn lại bất chấp đau đớn, một bên lớn tiếng sai người lui về phía sau, một bên liều mạng chạy về phía mấy cỗ kiệu, e sợ trong rối loạn sẽ xảy ra chuyện. Không ngờ vẫn đã muộn, thời điểm kiệu phu bỏ chạy trở về, bởi vì đường hẹp nhiều người, hai cỗ kiệu phía trước phía sau tông thật mạnh vào nhau, liền mất đi cân bằng, hai cỗ kiệu cùng lúc từ bên đường lăn xuống. Triển núi, trong hai cỗ kiệu này. Người ngồi chính là mợ hai cùng tứ tiểu thư quý phủ, giờ phút này nhưng lại cứ như vậy mà lăn đi xuống. Chu Bình An quá sợ hãi, gấp đến độ trong mắt muốn lòi ra, đẩy ra những người cản trở đường đi của mình, khi hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhanh chân đuổi tới đằng trước thấy hai cỗ kiệu kia đã lộn nhào đến hơn 10 vòng, cuối cùng rơi ngổn ngang xuống đám cây cối cách đó hơn 10. Trưởng cũng không biết người trong kiệu như thế nào, mợ hai, tứ tiểu thư, Chu Bình An vọng xuống. Phía dưới dùng hết toàn lực gọi vài tiếng, không nghe thấy tiếng trả lời, mồ hôi lạnh sau lưng chảy ròng ròng sông ra, liền soạt chân muốn tự mình đi xuống coi, lại bị người bên cạnh cuống quýt giữ chặt. Kiệu phu, tự biết lỗi lớn, sắc mặt đều đại biến, một người gan lớn liền nói, tiểu nhân quen thuộc triền núi, việc này để tiểu nhân đi xuống. Nhóm nha, đầu bà tử vội cởi xuống dây từng ban đầu dùng buộc chặt hòm xiểng, nối. Dây lại rồi buộc chắc vào thắt lưng người nọ liền túm lấy cỏ. Cây ở ven triền dốc chậm chậm đi xuống, tới chỗ phía trên đỉnh cỗ kiệu thấy thân kiệu đã gãy, bên trong chỉ có một chiếc hài trắng của nữ. Nhân, lại đi đến kiệu khác nằm ở một bên trong cái gì cũng không. Có, biết phía dưới là suối, thò người ra nhìn thoáng qua tầm mắt bị cỏ. Cây che khuất cái gì cũng không thấy, lập tức nắm chiếc hài trắng. Hướng lên trên la lớn, không xong rồi, trong kiệu không có ai, đoán là, đều bị văng ra rồi. Chu Bình An như trúng ngũ lôi oanh đỉnh, hai chân mềm nhũn liền khuỵu xuống trên mặt đất bên tai. Nghe thấy tiếng khóc không ngừng của đám nha đầu bà Từ, một đầu khác lại truyền đến tiếng gọi của Từ Gia Chi thứ hai thiếu gia Từ Bang Hành Từ. Phía trước rốt cục đã khởi tinh thần, được người giúp đỡ khập khiễng đi tới chỗ núi nhỏ mới sinh ra phía trước mang theo tiếng khóc nức nở la. Lớn, già, mới vừa rồi rối loạn, mợ hai cùng tứ tiểu thư ngã xuống. Hôm nay mắt thấy sắc trời sẽ muộn, ta ở lại đây dẫn người đi xuống tìm, làm. Phiền ngài, nhanh chóng chạy trở về thành thông báo. Đám người Từ Bang Hành ở đầu kia, ngày thường đều là công tử được nuông chiều từ bé, đã bao giờ gặp qua tình cảnh làm cho người ta sợ hãi như vậy. Mới vừa rồi chạy, nhanh, lúc này mới tránh được một kiếp, đến giờ vẫn còn kinh hồn chưa? Định, nơi này dù chỉ một khắc cũng không muốn ở lại, chỉ ước gì có thể chắp cánh bay trở về mới tốt, lại nghe đến chuyện Sơ Niệm cùng Từ Thanh. Oanh rớt xuống khe núi, liền lên tiếng, lệnh cho kiệu phu tiếp tục nâng. Từ Thuyên, đoàn người xoay người phần phật mà đi, cách chương.